Chương 426, Kinh người lợi nhuận. Lăng Khiếu Thiên nghe vậy sững sờ, lập tức cười nói, Nhược Phi A ta vừa định gọi điện thoại đây cái này tiểu lý liền tự mình làm nói xong. Lăng Khiếu Thiên đối với thư ký nói rằng, để hắn vào đi được rồi. Rất nhanh, trên mặt còn lộ vẻ kích động vẻ Lý Kinh đi vào văn phòng, xa xa mà liền dừng bước lại, không người kêu lên. Chủ tịch được tiếp theo hắn lại thấy được Hạ Nhược Phi ngồi ở đại khách khu trên ghế xa lồng, vội vã lại chuyển hướng Hạ Nhược Phi, không người kêu lên. Hạ tiên sinh được Lý Kinh điều nhiệm đỉnh phong xưởng rượu tiêu thụ quản lý, tự nhiên là biết cái này hãng rượu là chủ tịch cùng hắn tương lai con rể, cũng chính là trước mắt vị này Hạ tiên sinh, hai người mỗi bên chiếm một nửa cổ phần. Nói cách khác, Hạ Nhược Phi đồng dạng cũng là có thể một lời quyết định vận mạng mình ông chủ, khác biệt duy nhất chính là Hạ Nhược Phi không tham dự cụ thể quản lý mà thôi. Hạ Nhược Phi hướng Lý Kinh ôn hòa nở nụ cười, gật đầu hỏi thăm một chút. Lăng Khiếu Thiên trực tiếp nói, tiểu Lý, đến cùng chuyện gì để cho ngươi còn chuyên môn đi một chuyến A? Lý Kinh kích động nói rằng, chủ tịch, chúng ta mới ra thị trường túy bắt tiên rượu bán nhiều A, lượng tiêu thụ liên tục tăng lên. Lăng Khiếu Thiên lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt, nói rằng, ồ là như thế nào bán nhiều pháp ngươi cụ thể nói một chút. Lăng Khiếu Thiên xưa nay chưa từng hoài nghi túy bắt tiên rượu có thể thành công hay không, bởi vì hắn mình chính là hảo tiểu chi nhân, biết túy bắt tiên rượu đối với chân chính hiểu rượu người mà nói, tuyệt đối là hấp dẫn cực lớn, đặc biệt là cái kia thân dân gia ca, muốn không lớn bán cũng khó khăn. Nhưng hắn cũng biết, này rượu mới vừa tiến vào thị trường, hơn nữa chỉ ở Tam Sơn thành phố trong phạm vi cửa hàng hàng, mỗi bên loại quảng cáo kế hoạch đều vẫn không có triển khai mở, chỉ dựa vào mọi người truyền miệng, ở ngắn ngủi này chừng 10 ngày bên trong có thể đạt đến cái gì thành tích đây. Lăng Khiếu Thiên chính mình cũng hết sức tò mò. Lý Kinh nuốt ngụm nước miếng, nói rằng, chủ tịch, Hạ tiên sinh, chúng ta trước đưa đến các đại đường dây hơn 1.000 hòm rượu đã bán hết rồi, cho tới bây giờ đã cửa hàng hàng hơn 5.000 hòm, hơn nữa rất nhiều trước đây quan hệ xã hội nhiều lần đều không thể đánh vào con đường, thị trường của bọn hắn quản lý đều chủ động gọi điện thoại đến muốn hàng, phỏng đoán cẩn thận tháng này có thể thanh không 1/3 tồn kho. Lăng Khiếu Thiên cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, hắn mặc dù đối với lượng tiêu thụ có chuẩn bị tâm lý, nhưng cái thành tích này vẫn như cũ thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn, liền ngay cả Hạ Nhược Phi cũng lộ ra một tia phân chấn vẻ mặt đến. Lý Kinh nói tiếp, chủ tịch, còn có một tốt hơn tin tức. Tam Sơn thành phố cơ quan sự vụ quản lý cục cũng chủ động gọi điện thoại cho ta, bọn họ có ý định trực tiếp từ trong xưởng đặt hàng một nhóm túy bát tiên làm công vụ tiếp đón chỉ định dùng rượu, ta đã đồng ý dựa theo 138 một chai thỏa thuận giá cả cung hóa. Đồng thời đem hợp đồng phân phát cơ quan sự vụ quản lý cục Vương chủ nhiệm, đi hết trình tự phía sau là có thể chính thức ký hợp đồng. Lăng Khiếu Thiên không nhịn được vô bắp đùi một cái, cao hứng nói rằng, làm rất khá tiểu lý, xem ra ta đem. Ngươi phái đến hãng rượu đi quản tiêu thụ đúng là quá đúng rồi. Lý Kinh trong lòng cảm thấy một trận xấu hổ, hắn đối mặt sơ kỳ tiêu thụ cảnh khốn khó vốn là bó tay toàn tập, đến bây giờ hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, này tuy bắt tiên không hiểu ra sao liền phát hỏa. Vì lẽ đó hắn khiêm tốn nói rằng, chủ tịch, đây đều là chúng ta sản phẩm tốt. Lăng Khiếu Thiên xua tay nói rằng, ta lúc còn trẻ cũng đã từng làm tiêu thụ, biết công việc này không dễ dàng, đều là cầu ra ra cáo con bà nó. Các ngươi bộ tiêu thụ khoảng thời gian này cực khổ rồi. Lý Kinh vừa nghe nước mắt đều suýt chút nữa chảy ra, chi kỷ A. Lăng Khiếu Thiên mặc dù coi như rất là hào phóng, nhưng thủ đoạn lung lạc lòng người là hạ bút thành văn. Lăng Khiếu Thiên suy nghĩ một chút nói rằng, tiểu Lý, ngươi trở lại thông báo mọi người, tháng thứ nhất nhất định phải đánh một trận đẹp đẽ ỉ vào chờ cuối cùng tiêu thụ công trạng thống kê ra, toàn bộ xưởng trên dưới mỗi người đều có khen thưởng phải cảm tạ. Chủ tịch Lý Kinh kích động nói rằng, Hạ Nhược Phi lúc này tâm tư cũng hoạt lạc, hắn cũng không nghĩ tới túy bắt tiên ra công trạng nhanh như vậy, hiện tại nông trường của hắn đang ở đại làm chuyện gây xây, chính là cần dùng tiền thời điểm, hãng rượu bên này lượng tiêu thụ tăng vụt, không thể nghi ngờ có thể thật to giảm bớt tài chính áp lực. Này nhóm đầu tiên túy bát tiên mặc dù chỉ là bình thường nhất một tháng kỳ rượu, thế nhưng giá cũng đạt tới 150 nguyên một bình. 100 tấn rượu vô keo phía sau có 200.000 bình, hơn 3 vạn hòm. Nếu như toàn bộ bán ra, mức tiêu thụ có thể đạt đến hơn 30 triệu. Mà hãng rượu lợi nhuận là khá cao, rất nhiều đều đạt tới 30% trở lên. Đỉnh phong xưởng rượu càng phải như vậy. Bởi vì túy bắt tiên rượu kỳ thực cũng không có ở công nghệ, thành bản trên tăng thêm bao nhiêu tập trung vào, có thể thoát thai hoán cốt hoàn toàn là bởi vì linh đồ không gian duyên cớ, hơn nữa tiền kỳ căn bản không có làm sao tiến hành quảng cáo đưa lên, vì lẽ đó lợi nhuận vô cùng có khả năng đạt đến 50% trở lên, phỏng đoán cẩn thận cũng có 15 triệu trái phải. Đương nhiên, hiện nay tuy bắt tiên rượu khoảng chừng Tam Sơn khu vực tiêu thụ, trong vòng một tháng đem 100 tấn rượu toàn bộ tiêu hóa hết là không có khả năng lắm. Nhưng coi như dựa theo lý kinh tính toán ở, có thể tiêu hao mất 1/3 tồn kho, cái kia cũng có thể mang đến chí ít 5 triệu lợi nhuận, Hạ Nhược Phi có thể phân đến 250 vạn nguyên, liền đầy đủ chống đỡ công trình kiến thiết thời gian rất lâu. Nhưng mà này còn vẹn vẹn là người thứ nhất tháng, chỉ là bình thường nhất một tháng kỳ rượu mà thôi. Hạ Nhược Phi không nghi ngờ chút nào, làm túy bắt tiên cửa hàng hàng toàn quốc thời điểm, một tháng hơn 3 vạn bình sản lượng khẳng định đều là bán sạch quang, hàng tháng đều là cung không đủ cầu. Đến thời điểm chỉ là một tháng kỳ túy bắt tiên lợi nhuận, Hạ Nhược Phi mỗi tháng là có thể phân đến 8 triệu trái phải. Cái này còn không có toán cái khác cấp bậc rượu, cái kia chút 3 tháng kỳ, 5 tháng kỳ, 1 năm kỳ rượu thành bản cùng một tháng kỳ là giống nhau như lúc, mà giá nhưng cao n lần, lợi nhuận tự nhiên là tương đương đáng sợ. Hạ Nhược Phi cấp tốc ở trong lòng ước lượng một chốc. 3 tháng kỳ mỗi tháng 3 tấn sản lượng, tương đương 6.000 bình trái phải, giá tháng 5588 nguyên một bình, mức tiêu thụ 352.8 vạn nguyên, dự đoán lợi nhuận 3200.000 nguyên. 5 tháng kỳ mỗi tháng 1 tấn sản lượng, tương đương 2.000 bình trái phải, giá 888 nguyên một bình, mức tiêu thụ 177.6 vạn nguyên, dự đoán lợi nhuận 1600.000 nguyên. 1 năm kỳ mỗi tháng 500 cân sản lượng, tương đương 500 bình trái phải, giá 88.88 một bình, mức tiêu thụ 444 vạn nguyên, dự đoán lợi nhuận 4400.000 nguyên. Có thể tưởng tượng, từ 2 tháng phía sau, 3 tháng kỳ túy bắt tiên ra thị trường, Hạ Nhược Phi có thể thu được lợi nhuận liền sẽ lần thứ 2 dâng lên. Tới 11 tháng phía sau, hết thảy cấp bậc túy bắt tiên toàn bộ đẩy về phía thị trường, cái thời gian đó, hãng rượu mỗi tháng lợi nhuận có thể đạt đến 24 khoảng 200.000 nguyên. Nói cách khác, chỉ là hãng rượu một khối này, Hạ Nhược Phi có thể phân lợi nhuận thì đạt đến 12 triệu tiền hoa hạ, một năm chính là hơn một ức. Nhưng mà này còn là Hạ Nhược Phi có thể phân lợi nhuận, nếu như thêm vào Lăng Khiếu Thiên nửa kia lợi nhuận, hãng rượu một năm có thể sáng tạo hơn 3 tỷ lợi nhuận, thực sự là tương đối kinh người. Hạ Nhược Phi chưa từng có chăm chú đi tính toán qua lợi nhuận, nay tính toán bên dưới cũng không khỏi có chút líu lưới. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi mở miệng nói, Lăng Thúc Thúc, ta cảm thấy đến chúng ta nên thích hợp tiến hành một ít phổ biến rộng rãi đem túy bắt tiên rượu hết nhanh đẩy về phía toàn quốc. Lăng Khiếu Thiên cười ha hả gật đầu nói, đồng ý ta trước đã để hãng rượu bên kia làm mở rộng kế hoạch, nguyên bản nghĩ xem trước một chút thị trường phản ứng, nếu bán được tốt như vậy, vậy chúng ta liền sớm bắt đầu đưa lên quảng cáo đi. Hạ Nhược Phi nói rằng, không ta nhận thức là bước thứ nhất còn chưa phải là quảng cáo. Ô Nhược Phi ngươi có ý tưởng gì hay? Lăng Khiếu Thiên nhiều hứng thú hỏi. Một bên Lý Kinh cũng liền bận bịu ngưng thần lắng nghe. Hạ Nhược Phi cũng là hãng rượu ông chủ A, hơn nữa hắn vẫn chủ tịch dễ hiền, lời của hắn nói chủ tịch quá nửa là sẽ tiếp thu. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, cái này cũng là ta vừa nghe xong Lý quản lý báo cáo lượng tiêu thụ thời điểm đột nhiên nghĩ đến, lần này túy bắt tiên ở Tam Sơn trên thị trường lực lượng mới xuất hiện, không thể nghi ngờ là một cái kỳ tích, thậm chí là kinh điển án lệ, ta cảm thấy chúng ta có thể phía trên này làm một ít văn chương. Tỷ như mời một ít thủy quân sáng tác nguyên văn, trước tiên ở Internet trên lẫn lộn một phen. Lăng Khiếu Thiên ánh mắt sáng lên, nói rằng, ý nghĩ này không sai. Lý Kinh cũng vô cùng kính phục nói, Hạ tiên sinh, cái đề tài này vẫn rất có cực đầu, chúng ta hoàn toàn có thể xin mời mấy nhà địa phương truyền thông đưa tin một hồi, sau đó sẽ để thủy quân mượn đề tài để nói chuyện của mình, lấy mỗi bên loại thân phận mở tổ tiệp, trọng điểm đặt ở Tam Sơn người trong trí nhớ rượu đế các loại. Đánh tình cảm bài Lý Kinh tiến nhập nhân vật rất nhanh, ngay lập tức sẽ bắt đầu học một biết mười. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta chính là để cái phương hướng, phương án cụ thể hay là muốn các ngươi đi định ra, thi hành. Lý Kinh lập tức nói rằng, phải ta trở lại lập tức cùng xưởng trưởng báo cáo, sau đó triệu tập đắc lực nhân thủ lấy trước ra một cái phương án đến. Lăng Khiếu Thiên gật gật đầu nói, tiểu Lý, chuyện này nên sớm không thích hợp muộn. Phải thừa dịp này cố dậy sóng nắm chặt lẫn lộn rõ ràng. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút lại nói, mặt khác quảng cáo đưa lên phương diện, ta kiến nghị càng thêm trọng điểm Internet truyền thông, còn có, chúng ta có thể dùng tiền làm một lần bái đủ lũy thừa các loại, ở tìm. Tòi động cơ phương diện nhiều hạ chút công phu, dù sao thủy quân lẫn lộn phía sau, bị chúng càng nhiều đều là ở Internet trên, như vậy cũng có thể hình thành hô ứng hiệu quả. Lý Kinh liên tục gật đầu, đồng thời cũng thật nhanh ở mang theo người bút ký bản trên ghi chép. Hạ Nhược Phi nói tiếp, đúng rồi, Lăng Thúc Thúc, liên quan với chúng ta túy bắt tiền tiêu thụ, ta cũng có một chút ý tưởng. Người nói Lăng Khiếu Thiên nói rằng, hắn đối với chính mình người con rể tương lai này càng ngày càng hài lòng, làm ra vị siêu cấp tốt túy bắt tiên rượu đế không nói, ở kinh doanh phương diện cũng phi thường có ý nghĩ, hơn nữa đều là được hữu hiệu, cũng không phải cái kia loại nói bốc nói phét. Vì lẽ đó Lăng Khiếu Thiên đối với Hạ Nhược Phi kế tiếp kiến nghị cũng mười phần mong đợi. Hạ Nhược Phi nói rằng, chịu đến sản lượng hạn chế, tương lai chúng ta sản phẩm rất có thể là cùng không đủ cầu, vì lẽ đó ta cho rằng bắt đầu từ bây giờ. Phải có ý thức dần dần giảm ít một chút nổi tiếng thấp tiểu đường dây cung hóa lượng, chúng ta nên sàng lọc chọn lựa mấy nhà có đại biểu tính con đường đến hợp tác, tỉ như Hoán Mặt Kỳ Hạ Sơn mỗi hội viên cửa hàng các loại. Hạ Nhược Phi bưng chén lên uống một hớp nước, thấm giọng một cái nói tiếp, mặt khác, chúng ta tuy bắt tiên không nhận tội mộ bất kỳ doanh nghiệp đại lý, trừ một chu tờ loại cỡ lớn siêu thương con đường ở ngoài, lại lưu một phần ở Internet thượng tiến hành điện thương trực tiêu. Ta là kiến nghị trực tiếp xây một nhà ngày mẹo kỳ hàm điếm, cứ như vậy không có doanh nghiệp đại lý kiếm lấy chênh lệch giá, hơn nữa một nhà điện cửa hàng cần nhân công thành bản cũng rất thấp, phát hàng trực. Tiếp từ trong xưởng phát ra ngoài, cũng tương đương thuận tiện. Lăng Khiếu Thiên gật đầu nói, ta xem có thể chúng ta quảng cáo đưa lên cũng trọng điểm Internet con đường, nếu như không có một nhà điện thương kỳ hàm điếm, rất nhiều ẩn tại người sử dụng liền lãng phí. Hắn ngay lập tức sẽ đánh nhịp quyết định nói, tiểu lý, vừa nãy Nhược Phi nói ngươi đều nhớ kỹ, quay đầu lại các ngươi lập tức bắt tay đi làm điện thương một khối này liền giao cho các ngươi bộ tiêu thụ phụ trách, không đủ nhân viên ta cho các ngươi thêm tăng số người. Lý Kinh vô cùng phân chấn, liền vội vàng nói, cảm tạ chủ tịch tín nhiệm, ta nhất định đem điện thương bộ phận kinh doanh được. Lăng Khiếu Thiên gật gật đầu, lại nói vài câu cố gắng. Lý Kinh dường như hít thuốc lắc một loại hào hứng rời đi. Lăng Khiếu Thiên lại cùng Hạ Nhược Phi một vừa uống trà vừa trò chuyện này. Lăng Khiếu Thiên phi thường cảm khái, không nghĩ tới chính mình này sinh ý nghĩ bất chợt cùng Hạ Nhược Phi đồng thời thu mua một nhà hãng rượu, lại nhanh như vậy cũng đã nhận được hiệu quả. Lăng Khiếu Thiên tự nhiên rất nhanh sẽ tính toán nở ra cái này hãng rượu có thể sáng tạo lời, mặc dù Lăng Kỳ ăn uống ra đại nghiệp đại, Lăng Khiếu Thiên không có khả năng đối với hơn một ước một năm lợi nhuận thờ ơ không động lòng. Hạ Nhược Phi đưa ra muốn sớm dự chi một phần hãng rượu lợi nhuận chia hoa hồng, Lăng Khiếu Thiên cũng biết Hạ Nhược Phi nông trường gần nhất lại đang xây dựng rầm rộ, vì lẽ đó không hề nghĩ ngợi liền không chút do dự mà đáp ứng rồi. Lăng Khiếu Thiên còn nhiệt tâm mà tỏ vẻ nếu như tài chính không đủ, có thể từ Lăng Kỳ ăn uống mượn tạm một ít, bất quá Hạ Nhược Phi không nghĩ tới với phiền phức Lăng Khiếu Thiên, liền cười khéo lời từ chối. Hạ Nhược Phi ở Lăng Khiếu Thiên văn phòng ngồi trong chốc lát, gần như đến rồi lúc tan việc liền đứng dậy cáo tử, đi tìm Lăng Thanh Tuyết ăn cơm. Lần này thật chỉ là đơn thuần ăn cơm, bởi vì sau khi ăn xong Lăng Thanh Tuyết còn muốn mang Lâm Thắng Nam về nhà, cho nàng sắp xếp gian phòng gì gì đó. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thẳng thắn liền Lâm Thắng Nam đồng thời mang tới, đến phụ cận tìm một nhà hoàn cảnh tốt giờ cơm, ăn chung cơm tối. Hạ Nhược Phi nhìn theo Lăng Thanh Tuyết cùng Lâm Thắng Nam xe ly khai. Lúc này mới quay người đi bãi đậu xe tìm tơ y mình kỵ sĩ 15 thế, mở ra trở về đảo nguyên nông trường. Có Lâm Thắng Nam ở Lăng Thanh Tuyết bên người thiếp thân bảo vệ, Hạ Nhược Phi cũng an tâm rất nhiều nhiều. Sau đó mấy ngày, lôi hổ bọn họ liên lạc các chiến hữu cũng lục tục đi tới nông trường, tổng cộng 18 người. Hạ Nhược Phi đơn giản khảo sát một chút bọn họ tố chất, phát hiện đều là không sai binh, mặc dù không phải bộ đội đặc chủng xuất thân. Tính kỷ luật tùy tùng tính cũng vượt xa cái kia chút không có binh nghiệp trải qua người. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng như lúc trước cam kết giống như, đem những này người tất cả đều mướn. Tất cả lính già đều an bài ở tổng hợp trên lầu ký túc xá, 18 người chia làm 3 cái tổ. Ở nhóm đầu tiên tới được bô nở tên lính già bên trong, Hạ Nhược Phi chỉ định Hồng Đào, Từ Huy cùng Tần Tiểu Quân phân biệt phụ trách một cái tiểu tổ. Cho tới lôi hổ. Thì lại tạm thời tổng thể phụ trách quản lý tất cả nhân viên an ninh, tương đương với bảo vệ phó chủ quản, thay quyền chủ quản. Chủ quản vị trí, tự nhiên là cho Diệp Lăng Vân giữ lại. Nông trường bây giờ quy mô, tự nhiên là không cần nhiều như vậy nhân viên an ninh, các lão binh cũng đều không nhàn rỗi, có chủ động đi rau dưa lều lớn hỗ trợ, còn có thì lại tự phát đến công trường đi duy trì trật tự, quản lý ra vào xe cộ chờ chút lại qua mấy ngày. Hạ Nhược Phi chuẩn bị tái xuất một chuyến xa nhà hắn trong không gian thu hoạch hoang dại thiết bị thạch hộp tiên cái vẫn còn cũng không có xử lý. Khoảng thời gian này vừa vặn không có chuyện quan trọng gì, hắn quyết định tự mình đi. Một chuyến giang chết tiết kiệm tiền đường thành phố.